tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 181, tuyển chọn giáo viên, 2. Nhìn mọi người lại là vẻ mặt ngây thơ, Trần Đạo Huyền ho khan một tiếng. Nói, đương nhiên, ngành giáo dục hiện tại, cơ quan trực thuộc chỉ có trường. Tiểu học tu tiên đệ nhất trường Bình. Nghe điều này. Trần Tiên Hạ nở nụ cười, coi như Trần Đạo Huyền lại đang vẽ bánh khoe. Khoan. Tu sĩ đạo tự bối thì vẻ mặt điên cuồng, nhao nhao bị Trần Đạo Huyền miêu. Tả thịnh cảnh gia tộc mà bị hấp dẫn, hận không thể lập tức vì gia tộc mà đầu rơi. Máu chảy. Nhân tâm đã có. Nhìn thấy trạng thái này của mọi người, Trần Đạo Huyền hài lòng gật gật. Đầu. Tình thế tiến thoái lưỡng nan đầu tiên mà gia tộc học của chúng ta phải đối. Mặt, đó là vấn đề thiếu giáo viên. Hiện tại tu sĩ Trần gia của ta, cộng thêm Trần Đạo Xuyên còn đang ở Quảng An Phủ, chỉ có 11 người. Điểm này, vừa phải đáp ứng công tác sản xuất của nhà máy phi kiếm, vừa phải tính đến công tác giáo dục cho tộc học. Vì vậy, những năm tiếp theo, mọi người có thể rất bận rộn, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, mọi người nhao nhao đứng dậy, cao giọng nói, chúng ta nguyện vì gia tộc đi xông pha khói lửa. Thấy thái độ của mọi người, Trần Đạo Huyền mừng rỡ quá đỗi, đưa tay nói. Ngồi xuống hết đi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy áy náy vì cách giảm tài nguyên của tu sĩ đạo tự bối có tư chất không tốt. Nhưng rất nhanh, phần áy náy này đã bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ. Bởi vì Trần Đạo Huyền rõ ràng, làm tộc trưởng một tộc, kiên kỵ nhất, chính là phụ nữ nhân từ. Hôm nay Trần Đạo Huyền có thể phá hư quy củ cho tu sĩ đạo tự bối, ngày khác không mở cửa sau cho tu sĩ phúc tự bối. Sau này không mở cho tu sĩ trạch tự bối. Như vậy, gia tộc đang gặp nguy hiểm. Thậm chí đáng sợ hơn là Trần Đạo Huyền là tộc trưởng, lời nói hành động đều là tấm gương cho tộc nhân. Nếu hắn đi đầu tư trái pháp luật, tộc nhân tất học theo, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, chính là đạo lý này. Đến lúc đó, gia tộc sụp đổ ngay trong khoảnh khắc. Cho dù thực lực của Trần Đạo Huyền có mạnh mẽ đến đâu, có thể trấn áp hết thảy tiếng phản đối, có thể chỉnh đốn lại gia tộc, Trần gia cũng sẽ bởi vậy mà nguyên khí đại thương, thậm chí không gượng dậy nổi. Đợi mọi người ngồi xuống, giọng nói của Trần Đạo Huyền lại nghiêm túc trở lại, tiếp theo, ta sẽ nói về vấn đề giáo viên của gia tộc học. Hắn dừng một chút, ta dự định phân chia tộc học dựa theo các truyền thừa đã có của gia tộc. Tạm thời chia làm luyện khí ban, luyện đan ban, chế phù ban cùng với kiếm đạo ban. Năm học đầu tiên của trường tiểu học, chủ yếu là học tập nhiều cái, tất cả các trường cơ bản chuyên nghiệp đều sẽ dạy một chút. Đợi đến năm thứ hai, lại căn cứ vào thành tích chuyên môn của tu sĩ phúc tự bối để tiến hành phân lớp. Nhưng bây giờ có một vấn đề, lớp luyện khí và lớp kiếm đạo của chúng ta tạm thời có thể để ta đảm nhận vai trò giảng viên, nhưng lớp luyện đan và lớp chế phù, không có giáo viên. Nói tới đây, Trần Đạo Huyền nhìn mọi người. Những tu sĩ đạo tự bối khác nhìn thấy một màn này, cũng nhao nhao có chút chọn đường trống mà lui. Nếu nói luyện khí, ít nhiều bọn họ còn có chút tin tưởng, dù sao cũng ngày đêm luyện chế phi kiếm luyện chế hơn một năm rồi. Luyện chế nhiều phi kiếm như vậy, cho dù người có thiên tư kém hơn nữa, cũng nhai nuốt xong cơ sở trận văn của pháp khí nhất giai. Ít nhất làm giáo sư cũng có thể hiểu vấn đề của người mới. Nhưng chế phù cùng luyện đan, nhưng cũng khó cho bọn họ. Mặc dù bọn họ biết, Trần Đạo Huyền nếu đã nói như vậy, chứng minh trong gia tộc khẳng định có truyền thừa có liên quan. Nhưng bất kể là luyện đan hay là chế phù, cái nào lại có thể dễ dàng học được? Nhất là luyện đan, được xưng là tam đại nan đề trong tu tiên giới song song với luyện khí, trận pháp. Thấy mọi người đánh trống bỏ đường, Trần Đạo Huyền hơi nhíu mày, đang lúc hắn chuẩn bị tự mình điểm danh, Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên đồng thời đứng lên. Tại sao ngươi đứng dậy? Trần Đạo Sơ thấy Trần Đạo Liên đứng lên, kinh ngạc nói. Ngươi có thể đứng dậy,

Trên thực tế, hắn ít nhiều còn hiểu phong chi đạo văn một chút. Bởi vì ngự phong thuật có thể phân loại đến phạm trù pháp thuật phong. Thuộc tính, bên trong ít nhiều ẩn chứa một bộ phận phong chi đạo văn. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền ưu tiên chọn tu luyện phong. Nhận thuật. Hắn ít nhiều cũng có chút cơ sở ở phương diện này. Sự thật chứng minh, sự lựa chọn của hắn không sai. Trải qua hơn một tháng đốn ngộ, cuối cùng Trần Đạo Huyền cũng tu luyện. Phong nhận thuật tới cảnh giới viên mãn. Mặc dù uy lực pháp thuật kém, nhưng ít nhất hắn lĩnh ngộ được phong chi. Đạo văn, tinh thâm hơn trước kia không ít. Đặc biệt là sau khi đốn ngộ lần trước. Hắn lại phát hiện mình bị kẹt cảnh giới kiếm đạo hơn một năm không có. Động tĩnh, lại có tiến bộ. Trần Đạo Huyền phát hiện, thông qua đốn ngộ. Phong chi đạo văn lại chậm rãi dung nhập vào trong kiếm đạo của hắn, làm cho trình độ kiếm đạo của hắn ổn định tăng lên một đoạn. Phát hiện này làm cho Trần Đạo Huyền phấn chấn không thôi. Lúc trước hắn tiến bộ trên kiếm đạo thật sự là quá nhanh. Thế cho nên hơn một năm nay không hề tồn tại, làm cho Trần Đạo Huyền có chút hoài nghi thiên phú kiếm đạo của mình. Có phải là thiên phú kiếm đạo của hắn quá kém, thế cho nên năng lực lưu trữ. Ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh không thể giúp hắn tiếp tục tiến bộ trên kiếm đạo. Nhưng lần trước đốn ngộ, hoàn toàn xua tan nghi ngờ của hắn. Không phải là thiên phú kiếm đạo của hắn kém, mà là hắn không tìm đúng phương hướng. Bí quyết nho nhỏ này, nếu không phải dựa vào kiếm đạo Ngọc Giản chỉ điểm. Không biết Trần Đạo Huyền phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể phát hiện ra bí mật này. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn càng thêm cảm kích Chu Mộ Bạch. Ở một mức độ nào đó mà nói, Chu Mộ Bạch xem như có tình cảm bán sư. Với hắn, vấn đề lĩnh ngộ kiếm ý đã được giải quyết, tu vi Trần Đạo Huyền cũng đạt tới luyện khí tầng 9. Như vậy kế tiếp, cửa ải tiếp theo của Trần Đạo Huyền chính là trúc cơ. Tất nhiên, trước khi trúc cơ, Trần Đạo Huyền nhất định phải hoàn thành ba việc mới. Được. Bởi vì hắn muốn đi theo con đường kiếm tu trong truyền thuyết. Cho nên công tác chuẩn bị của hắn như thế nào cũng không quá đáng. Thứ nhất, tự nhiên chính là lĩnh ngộ kiếm ý. Điểm này, Trần Đạo Huyền cảm thấy đã không còn vấn đề gì, nếu đã tìm đúng phương hướng, chuyện còn lại chính là dùng năng lực lưu trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh là được. Thứ hai, rèn luyện chân khí, làm cho chân khí tinh khiết hòa hợp, đạt đến mức không thể tiến thêm được nữa. Đây là điều mà mỗi tu sĩ luyện khí kỳ đều cần phải làm. Trên thực tế, không chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, trong tất cả cảnh giới tu hành, đều có một cảnh giới đặc thù, được xưng là cảnh giới viên mãn. Ví dụ như luyện khí viên mãn, trúc cơ viên mãn, tử phủ viên mãn vân. Vân. Nhưng trên thực tế, viên mãn cũng không phải là một cảnh giới, nó ám chỉ. Tu sĩ đạt tới trạng thái đặc thù có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Về bản chất, luyện khí viên mãn chính là luyện khí tầng 9. Chẳng qua là chân khí của tu sĩ luyện khí tầng 9 hòa hợp tinh thuần. Muốn tiến thêm cũng không thể, là có thể trúc cơ. Giống như Mạc gia tộc trưởng mà Trần Đạo Huyền chém, chính là ở trong loại trạng thái đặc thù này. Muốn từ luyện khí tầng 9 đạt tới loại trạng thái đặc thù này, dựa vào đan dược đã không có hiệu quả. Cũng giống như Ngụy Tứ Hải có tu vi luyện khí tầng 9, ở chi nhánh cửa hàng pháp khí của Trần gia. Bất kể là đan dược phụ trợ tu luyện, Thủy Linh Châu, đều không có chút tác dụng nào với loại tu sĩ này. Bởi vì rèn luyện chân khí không dựa vào linh khí, mà là tu sĩ phải mài nước. Từng chút, căn cứ vào tình trạng của mỗi tu sĩ khác nhau, ít thì vài năm, nhiều nhất. Thậm chí có thể lên tới 10 năm. Đi đến bước này, Trần Đạo Huyền mới biết được, Chu Mộ Bạch 21 tuổi trúc cơ là lợi hại cỡ nào. Bởi vì rèn luyện chân khí là không thể dựa vào ngoại vật, chỉ có dựa vào chính mình. Nói cách khác, có khả năng Chu Mộ Bạch không đến 15 tuổi đã đạt tới tu vi luyện khí tầng 9. Điều thứ ba, cũng là quan trọng nhất, hoặc là nói một chuyện mà Trần Đạo Huyền không nắm chắc nhất. Làm ra một bộ giảm áp đan điền bản mệnh, hoặc là máy lưu trữ chân khí. Nửa năm qua, Trần Đạo Huyền đầu tư rất nhiều tâm tư ở phương diện này.

Trần Đạo Huyền thật sự không tìm được bất cứ lý do gì để đối phương động thủ với Trần gia. Sau hơn 2 năm trao đổi thương nghiệp, mọi mặt của giao nhân tộc đều gần như phụ thuộc vào Trần gia. Có thể nói, nếu Trần gia xảy ra chuyện gì, là điều mà giao nhân tộc không muốn thấy nhất. Thậm chí vì Trần gia, giao nhân tộc còn nguyện ý mạo hiểm ra tay tương trợ. Phải biết rằng, dị tộc dám nhúng tay vào công việc nội bộ nhân tộc là muốn mạo hiểm diệt tộc. Trần Đạo Huyền mới biết được điều này trong khi trao đổi với Trần Tiên Hạ. Càn Nguyên Kiếm Tông trấn áp ngoại tộc Vạn Tinh Hải, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Vì trấn áp ngoại tộc ở Vạn Tinh Hải, Càn Nguyên Kiếm Tông chuyên môn thành lập Trấn Hải Điện. Trong tu sĩ nhân tộc ở Vạn Tinh Hải, Trấn Hải Điện có thể không nổi tiếng. Nhưng ở thế giới đáy biển, đó lại là tồn tại khiến cho ngoại tộc chỉ cần nghe thôi đã sợ mất mật. Đặc biệt là điện chủ của Trấn Hải Điện, chính là một trong những người có thực lực mạnh nhất của cả Vạn Tinh Hải, cũng là một trong những người trụ cột của cả Vạn Tinh Hải. Điều này cũng giải thích tại sao lúc trước phụ thân Lạc Ly khi nghe đến Càn Nguyên Kiếm Tông, lại lộ ra rõ sự sợ hãi trên mặt như vậy. Kỳ thật không phải là hắn sợ Càn Nguyên Kiếm Tông, mà là sợ Trấn Hải Điện dưới trướng Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhìn thấy vẻ do dự trên mặt Trần Đạo Huyền, trên khuôn mặt Lạc Ly lộ ra một tia khẩn trương. Nàng sợ Trần Đạo Huyền sẽ từ chối, bởi vì hiện tại nàng không biết còn có thể đi xin ai tới giúp đỡ. Được. Trần Đạo Huyền chậm rãi gật gật đầu, lập tức lại nghi hoặc nói, chỉ là, dù sao ta cũng chỉ là một luyện khí kỳ, lại không hiểu thuật thủy độn, làm sao có thể tiến vào thế giới đáy biển đây. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 186, ngươi có biết, tại sao nó được gọi là Vạn Tinh Hải không? 1. Nghe điều này. Lạc Ly thản nhiên cười, nói, ngươi quên rồi sao, thiên phú thần thông mà. Lần trước ta đưa ngươi về. Ý ngươi là? Đúng, thần thông thiên phú của giao nhân tộc chúng ta có thể giúp ngươi. Không sử dụng thuật thủy độn, cũng có thể đi đến thế giới đáy biển của Vạn Tinh Hải. Nói tới đây, Lạc Ly cười bí ẩn, tin ta đi, ngươi chắc chắn sẽ thích thế giới đáy biển của Vạn Tinh Hải. Nghe những lời này, Trần Đạo Huyền chỉ mỉm cười. Thế giới đáy biển như thế nào, mặc dù kiếp trước Trần Đạo Huyền chưa từng đến đó, nhưng đã nhìn thấy hình ảnh mà tàu ngầm chụp được. Đó là một thế giới lạnh lẽo, tối tăm, một thế giới đầy tĩnh mịch. Cũng chỉ có sinh mệnh đặc biệt mới có thể tồn tại trong hoàn cảnh đó. Lạc Ly nói rằng hắn sẽ thích thế giới đáy biển của Vạn Tinh Hải, đây không phải là lời vô nghĩa sao? Nhưng Trần Đạo Huyền cũng có thể hiểu được. Dù sao trong mắt của tình nhân thì nữ nhân luôn là Tây Thi, có ai lại nói quê hương mình không tốt? Có thể trong mắt Lạc Ly, thế giới đáy biển của Vạn Tinh Hải giống như một xứ sở thần tiên. Dường như nhìn ra sự lơ đỉnh trong mắt Trần Đạo Huyền. Lạc Ly che miệng cười khẽ, cũng không giải thích, biểu tình kia, giống như đang chờ xem sự trầm trồ kinh ngạc của Trần Đạo Huyền. Không biết vì sao, chỉ khi ở chung với Trần Đạo Huyền, nàng mới cảm thấy thoải mái. Lạc Ly cảm thấy, có lẽ Trần Đạo Huyền đã giúp đỡ giao nhân tộc họ quá lớn rồi. Thế cho nên bản thân nàng mơ hồ sinh ra một tia ỷ lại Trần Đạo Huyền. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, hay? Trần Đạo Huyền còn chưa dứt lời. Chỉ cảm thấy tay phải bị siết chặt, tiếp theo, trời đất quay cuồng, sau đó tự do rơi xuống mặt biển. Lần sau có thể nói trước một tiếng được không? Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ truyền âm nói. Xin lỗi, ta rất phấn khích, lần sau nhất định phải chú ý. Lạc Ly cười lộ ra một đôi răng nanh nhỏ. Trần Đạo Huyền lắc đầu, cũng không trách cứ đối phương nữa. Khi hai người càng ngày càng xâm nhập sâu dưới đáy biển, ánh sáng truyền đến trên đỉnh đầu cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, Trần Đạo Huyền hoàn toàn tiến vào một mảnh không gian đưa tay không thấy năm ngón. Cũng may hắn còn có thể sử dụng thần thức. Trên người được bao phủ bởi một lớp màng trong suốt, dán sát với da, làm cho hắn không cảm thấy ngột ngạt, cũng không cảm nhận được áp lực. do nước biển mang lại, rất kỳ diệu. Mất đi thị giác, dường như xúc giác của Trần Đạo Huyền trở nên đặc biệt nhạy bén. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Ly nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, tản mát ra tia ấm áp, chính là một tia ấm áp này giúp hắn cảm thấy an tâm trong hoàng. Cảnh tối tăm này. Dần dần, Trần Đạo Huyền khôi phục hô hấp vững vàng. Không biết qua bao lâu, bên tai Trần Đạo Huyền lại truyền đến giọng nói của Lạc Ly, chúng ta sắp tiến vào tầng hắc mạc của Vạn Tinh Hải. Tầng hắc mạc. Trần Đạo Huyền không hiểu, truyền âm hỏi. Hắc mạc, tấm màn màu đen. Dưới thế giới đáy biển của Vạn Tinh Hải. Tổng cộng được chia thành 3 lớp, lớp bề mặt, lớp hắc mạc và tầng tinh hải. Bên dưới lớp hắc mạc. Xuyên qua 3 vùng biển này, liền tiến vào thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải chân chính. So với lớp bề mặt, lớp hắc mạc mới gọi là băng lãnh, chân chính hắc ám. Giống như thế giới biển sâu trong ấn tượng kiếp trước của Trần Đạo Huyền. Chẳng qua khác với đáy biển kiếp trước, độ sâu Vạn Tinh Hải thật sự là quá sâu. Lạc Ly là một tu sĩ trúc cơ kỳ, tốc độ bay nhanh chóng biết bao. Nhưng lặn xuống ước chừng một canh giờ, ngay cả tầng hắc mạc cũng không có xuyên qua. Một màn này, làm cho Trần Đạo Huyền hơi sợ hãi. Vốn tưởng rằng hắn trở thành tu sĩ, sẽ không còn sợ hãi sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên. Nhưng giờ phút này đang ở tầng hắc mạc của Vạn Tinh Hải, Trần Đạo Huyền mới phát hiện ra sự nhỏ bé của mình. Cái gọi là tu sĩ, cũng bất quá chỉ là một người cường đại hơn một chút mà. Thôi. Trước mặt loại thiên địa vô cùng vô tận này, đừng nói tu sĩ luyện khí kỳ. Chính là trúc cơ kỳ, tử phủ kỳ, lại tính là cái gì? Tựa hồ là cảm giác được hoảng hốt. Trần Đạo Huyền kìm lòng không được, đem bàn tay nhỏ bé của Lạc Ly nắm thật chặt. Động tác này, làm cho Lạc Ly đang lặn xuống không khỏi khẽ run lên. Nhưng rất nhanh. Sắc mặt Lạc Ly đỏ bừng không nói một câu, nhẹ nhàng cầm tay phải Trần Đạo Huyền. Trên đường đi. Hai người đều trầm mặc, chỉ có một luồng tình cảm không rõ ràng ấp ủ giữa hai người. Đột nhiên, một tia sáng xuất hiện trong tầm mắt Trần Đạo Huyền. Đó là. Trần Đạo Huyền nhìn những điểm phía dưới, không biết làm sao. Đó là tầng tinh hải của Vạn Tinh Hải, chúng ta đã đi qua tầng hắc mạc. Lạc Ly hơi thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Rõ ràng. Mỗi lần đi qua tầng hắc mạc, ngay cả Lạc Ly sống quanh năm trong thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, cũng là áp lực tâm lý không nhỏ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 187, ngươi có biết, tại sao nó được gọi là Vạn Tinh Hải không? 2. Tầng Tinh Hải. Giờ phút này, Trần Đạo Huyền cảm thấy thế giới quan của mình bị hung hăng dẫm nát. Không ngờ thế giới dưới đáy Vạn Tinh Hải lại là một cảnh tượng lộng lẫy như vậy. Thấy Trần Đạo Huyền chấn động, Lạc Ly chỉ cảm thấy một trận buồn cười, nàng nắm tay Trần Đạo Huyền, nói. Ngươi biết, tại sao nó gọi là Vạn Tinh Hải? Có phải vì nó không? Trần Đạo Huyền chỉ vào vô số ngôi sao phía dưới tựa như tinh không mênh mông. Đúng. Đó là vì nó. Lạc Ly gật đầu. Cho đến nay, Trần Đạo Huyền cho rằng Vạn Tinh Hải sở dĩ gọi là Vạn Tinh Hải, là bởi vì trên mặt biển có nhiều đảo như bầu trời đầy sao. Không nghĩ tới. Thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, thật sự ẩn chứa một mảnh tinh không. Đẹp quá. Trần Đạo Huyền kìm lòng không được nói. Rất đẹp, nhưng cũng nguy hiểm. Lạc Ly nhìn hình ảnh trước mắt, đáp lại. Nguy hiểm. Trần Đạo Huyền quay đầu lại, có chút không rõ nguyên nhân. So với thế giới nhân tộc các ngươi, thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải vô cùng tàn khốc, có đôi khi, ta rất hâm mộ thế giới nhân tộc các ngươi có thế lực. Như Càn Nguyên Kiếm Tông. Ghen tị. Trần Đạo Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức có chút hiểu được ý nghĩa của câu này Lạc Ly. Đối với bất kỳ tu sĩ gia tộc nào có dã tâm lớn mạnh mà nói, Càn Nguyên Kiếm Tông như là mây đen đè lên đỉnh đầu bọn họ không thể xua đi. Nhưng với tán tu, tiểu gia tộc, cùng với người bình thường sinh hoạt ở Vạn Tinh Hải, Càn Nguyên Kiếm Tông ít nhất cho bọn họ bảo đảm điều kiện sinh tồn cơ. Bản nhất. Lấy Phủ Quảng An làm ví dụ. Cho dù Trần gia lúc trước nhỏ yếu như vậy, cũng không lo lắng có gia tộc khác tới cửa cướp đoạt tộc sản của bọn họ, diệt tộc Trần gia, dựa vào sự chấn nhiếp của Càn Nguyên Kiếm Tông. Còn có Trấn Hải Điện tồn tại. Nếu không phải Trấn Hải Điện trấn áp ngoại tộc trong thế giới dưới đáy biển, Vạn Tinh Hải, làm cho các tộc dưới đáy biển không dám dị động chút nào. Hàng năm chỉ cần yêu thú tập kích, cũng không biết phải tạo thành bao nhiêu tu sĩ phàm nhân tử thương. Yêu thú nơi này tập kích, không phải giống như trận loạn yêu thú ở huyện Trường Bình năm đó. Loạn yêu thú ở huyện Trường Bình, tất cả đều là yêu thú không nhập phẩm. Giai như hổ mục ngư. Loại yêu thú không nhập phẩm giai này, thay vì nói là yêu thú, không bằng nói là giả thú. Đối với loại giả thú này, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có biện pháp quản lý. Bởi vì nó có quá nhiều trong Vạn Tinh Hải. Bất kể giết thế nào, bọn chúng cũng không sợ hãi. Hơn nữa, tốc độ sinh sản của những yêu thú không nhập phẩm giai này vô cùng kinh người. Càn Nguyên Kiếm Tông và các đại gia tộc cũng chỉ có thể dùng biện pháp thường xuyên thanh lý để khống chế số lượng yêu thú không nhập phẩm giai này. Theo thân hình hai người tiếp tục lặn xuống, Trần Đạo Huyền rốt cục tiếp cận những ngôi sao này. Theo tới gần, Trần Đạo Huyền phát hiện những ngôi sao này không có thực thể, phản phất như từng đám ánh sao trôi nổi trong thế giới biển sâu. Những ngôi sao này, lớn thì sáng chói như ánh sáng mặt trời, nhỏ thì tựa như bụi bặm, vài bước có thể thấy được. Cẩn thận tính toán, Trần Đạo Huyền phát hiện, tổng cộng có 7 ngôi sao. Lấp lánh như mặt trời. Chính những ngôi sao này, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới đáy biển như ban ngày. Đặt mình trong tầng tinh hải. Trần Đạo Huyền phản phất đi tới một mảnh đất mộng ảo. Và hắn phát hiện ra, khi càng ngày tiến gần hơn với thế giới dưới đáy biển, linh khí ở đây dường như cũng trở nên nồng đậm hơn. Ngươi nói linh khí nồng đậm. Lạc Ly ngượng ngùng nói, đó là bởi vì chúng ta không tinh thông trận pháp, không cách nào dùng trận pháp để ngăn cách linh khí tuôn ra từ linh mạch. Ách. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền không biết nên đáp lại như thế nào. Không nghĩ tới môi trường tu luyện mà các tán tu Vạn Tinh Hải tha thiết ước mơ, cư nhiên không ở trên đất liền, mà ở biển sâu. Chỉ tiếc đám tán tu vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào thế giới biển sâu. Tu hành là được. Tán tu tu vi thấp, căn bản không cách nào đi vào nơi này. Cho dù đến trúc cơ kỳ, bởi vì phải liên tục duy trì thuật thủy độn, cũng căng bản không thể tu hành ở đây. Muốn không bị ảnh hưởng quá lớn ở Vạn Tinh Hải, tu hành ở thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, tu sĩ nhân tộc ít nhất phải đạt tới tu vi kim đan. Mà đến tu vi kim đan, không nói đến ở chiến trường xuất vân quốc có thể kiếm được càng nhiều tài nguyên tốt hơn. Chỉ riêng linh mạch cao cấp của thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, cơ hồ đều bị ngoại tộc cường đại nắm giữ. Để cho kim đan tu sĩ nhìn mà chùn bước. Bởi vì muốn đoạt được những cao giai linh mạch này, nhất định phải đuổi hết ngoại tộc chiếm cứ linh mạch mới được. Tính như vậy, còn không bằng đi chiến trường xuất vân quốc có lời. Ít nhất không phải là một mình chiến đấu. Hơn nữa, Vạn Tinh Hải thế giới dưới đáy biển là bàn cờ của Càn Nguyên Kiếm Tông. Tu sĩ kim đan há có thể ngay cả chút nhãn lực này cũng không có. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 188, lai lịch của giao nhân tộc, 1. Sau hơn một canh giờ, hai người cuối cùng cũng xuyên qua tầng tinh hải mênh mông. Thực sự đến thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải. Lạc Ly đứng trên một ngọn núi cao dưới đáy biển, sau khi phân biệt được phương hướng, kéo tay Trần Đạo Huyền, bay về phía Ma Viên Sơn. Trên đường đi, Lạc Ly nhẹ nhàng né tránh linh mạch do các đại ngoại tộc chiếm cứ. Phi hành ước chừng mấy canh giờ. Hai người rốt cục đi tới địa phận Ma Viên Sơn. Ma Viên Sơn là một linh mạch tam giai, chiếm diện tích cực rộng, ước chừng đạt tới phương viên mấy ngàn dặm. Trên chủ mạch của Ma Viên Sơn, từng động phủ bị tộc nhân giao nhân tộc mở ra. Trên một ngọn núi khác,

cả đều là vì lợi ích của nhau. Nếu tiền bối cảm thấy sử dụng điểm cống hiến của Trần gia ta không ổn, có thể đổi lại linh thạch là được. Đừng vội vàng ngụy biện, sự thật như thế nào, ngươi và ta đều rõ ràng. Lạc Tu Viễn thở dài, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự coi trọng Giao nhân tộc? Chúng ta. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 189, lai lịch của Giao nhân tộc, 2. Trần Đạo Huyền không biết lời này của đối phương rốt cuộc là có ý gì, trong lúc nhất thời trầm mặc. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, ánh mắt Lạc Tu Viễn lấp lóe, ngươi biết đấy, lúc trước vì sao ta không tìm Dương gia giao dịch, không tìm Ngô gia giao dịch, hết lần này tới lần khác tìm được một tiểu gia tộc như Trần gia các ngươi sao? Vãn bối không biết. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Đối với chuyện này, hắn vẫn luôn rất nghi hoặc. Bề ngoài nhìn, Giao nhân tộc bất luận là tìm Dương gia hợp tác, hay là tìm Ngô gia hợp tác, đều mạnh hơn tìm Trần gia hắn. Dù sao thực lực của mấy nhà Dương, Ngô, Triệu, so với Trần gia mạnh hơn nhiều. Bởi vì những gia tộc này, có chủng tộc chư hầu riêng của họ, mà Giao nhân tộc ta, không muốn trở thành chư hầu của người khác. Lạc Tu Viễn sâu kín nói. Chủng tộc chư hầu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói bí mật của đại tộc phủ Quảng An, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi thập phần tò mò. Đúng vậy, như Tử Địa Ngạc Quy nhất tộc của Dương gia, Bích Thủy Viên hầu nhất tộc Ngô gia, đều là chủng tộc chư hầu của bọn họ. Chu gia cũng có chủng tộc chư hầu, nghe nói là một chủng tộc Kim Đan, nhưng cũng không biết là chủng tộc nào. Lạc Tu Viễn nói, lắc đầu, chủng tộc chư hầu, nói là phụ thuộc, thực ra là do các đại gia tộc nuôi. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Hắn biết Vạn Tinh Hải tu tiên đại tộc nội tình thâm hậu, nhưng không nghĩ tới lại thâm hậu như vậy. Ngoại trừ thực lực của bản thân tộc nhân, còn có xúc tu lợi ích ở thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, không ai trong thế giới này là kẻ ngốc, đặc biệt là những gia tộc lớn này. Chuyện Trần gia có thể nghĩ đến, các gia tộc khác há lại không thể tưởng được. Ê ố ế. Lại nói giao dịch với ngoại tộc, có thể thu hoạch vô số tài phú trong thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, các đại tu tiên gia tộc không nhúng tay vào trong đó mới là chuyện lạ. Về phần Trần gia lúc trước hoàn toàn không biết, đó là bởi vì Trần gia căn bản không tiếp xúc được với cấp độ này. Nghĩ đến điều này, Trần Đạo Huyền lại nói, nếu Giao nhân tộc các ngươi vẫn bị người Chu gia bắt giữ, vì sao không chọn trở thành chư hầu của bọn họ? Như vậy, ít nhất tốt hơn so với tộc nhân làm nô lệ của Chu gia. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Tu Viễn sâu kín mở miệng. Nô lệ tốt xấu gì cũng là đồng tộc, mà chứ hầu không phải. Không biết tiền bối có ý gì? Trần Đạo Huyền nhíu mày, thập phần khó hiểu. Lạc Tu Viễn không trả lời câu hỏi này, ngược lại hỏi ngược lại, ngươi có biết lai lịch của Giao nhân tộc? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền lắc đầu, mặc dù tin đồn Giao nhân tộc chính là chi nhánh của thượng cổ nhân tộc, nhưng loại tin đồn chưa được chứng thực này, làm sao hắn có thể nói ra miệng? Ít nhất ở mặt ngoài, bản sắc chủng tộc của con người và Giao nhân tộc rõ ràng. Một người có đôi chân dài, một là đuôi cá. Thời thượng cổ, yêu thú mới là bá chủ của giới này, nhân tộc bất quá chỉ là khẩu phần ăn của yêu thú. Vào thời điểm đó, nhân loại để tồn tại, sự khác biệt lớn đã xảy ra. Một bên chủ trương cùng yêu thú chiến đấu đến cùng, bên kia, thì chủ trương chạy trốn đến biển sâu sinh tồn. Vô số năm đã trôi qua. Nhân tộc lựa chọn cùng yêu thú tranh đấu đến cùng, đánh bại yêu thú, trở thành chúa tể của giới này. Khi nhân tộc lựa chọn chạy trốn xuống biển sâu, cũng dần dần mất đi đặc điểm của nhân tộc, mọc ra đuôi cá. Nhưng bọn họ lại phát hiện, thế giới biển sâu cũng có vô số yêu thú, hơn nữa. Theo nhân tộc trên đất liền giành được thắng lợi, càng ngày càng nhiều chủng tộc yêu thú chạy xuống biển sâu, cho nên chi nhân tộc này sinh sôi nảy nở khó khăn, chủng tộc cũng càng ngày càng nhỏ. Nói về điều này, Ê, ổ. Lạc Tu Viễn ngẩng đầu lên. Đúng vậy, chi nhánh thượng cổ nhân tộc. Chính là tổ tiên của giao nhân tộc chúng ta. Giữa ngươi và ta, là đồng tộc cùng. Nguồn gốc. Không ngờ Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, biểu tình không có chút biến. Hóa nào, ngược lại liếc mắt nhìn đuôi cá của đối phương. Tự hồ bị ánh mắt Trần Đạo Huyền kích thích đến, Lạc Tu Viễn nhất thời. Kích động lên. Đúng. Chúng ta đã trốn thoát năm đó. Nhưng tổ tiên của chúng. Ta cũng chỉ muốn sống sót, chỉ là muốn vì nhân tộc bảo lưu một tia huyết mạch. Tổ tiên của chúng ta chỉ muốn sống, chỉ không muốn chết. Chúng ta có gì sai? Khụ khụ khụ. Nói xong, Lạc Tu Viễn kịch liệt ho khan. Xin lỗi, ta không cảm thấy mình và giao nhân tộc các ngươi là đồng tộc. Trần Đạo Huyền lạnh lùng nói. Nghe được lời này. Lạc Tu Viễn phản phất như bị xé nát vết sẹo sâu nhất trong nội tâm, để cho. Hắn đường đường là một vị tu sĩ tử phủ hậu kỳ bi thương không thôi, che mặt. Mà khóc lên. Sự lựa chọn khác nhau, tạo ra số phận chủng tộc khác nhau. Hai chi nhân tộc, một bên trở thành chúa tể giới này. Bên kia, ngay cả sinh tồn sinh sản cơ bản nhất cũng biến thành một chuyện. Khó khăn đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác. Bây giờ khi nhân tộc trở thành chúa tể thế giới, không còn nghĩ rằng giao. Nhân tộc là một chi nhánh cùng nguồn gốc với họ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 190, Tạo hóa chi liên, 1. Lạc Tu Viễn nghĩ đến lúc trước tấn công Quảng An Phủ. Ánh mắt của những tán tu nhìn về phía mình. Cũng giống như nhìn thấy một con yêu thú mới lạ nào đó, trong ánh mắt tràn. Ngập trêu tức. Gần đến thời điểm cảm nhận được cái chết kề cận. Lạc Tu Viễn vẫn không khỏi bi thương. Nếu là năm đó, tổ tiên của bọn họ không lựa chọn chạy trốn xuống biển sâu. Mà là lựa chọn cùng nhân tộc trên đất liền kề vai chiến đấu. Điều đó tốt biết bao. Một lúc lâu sau. Lạc Tu Viễn ổn định cảm xúc, ngẩng đầu lên nói, giao nhân tộc chúng ta. Nguyện ý trở thành chư hầu của Trần gia. Tại sao? Trần Đạo Huyền vô cùng khó hiểu. Hiện tại Trần gia tuy rằng phát triển mạnh mẽ, nhưng Quảng An phủ nhiều. Đại gia tộc như vậy, bất kể là lựa chọn nhà nào, đều tốt hơn so với lựa chọn Trần. Gia. Ánh mắt Lạc Tu Viễn ảm đạm xuống, bởi vì Ly Nhi. Là cô nương. Trần Đạo Huyền nhíu mày, càng thêm khó hiểu. Bởi vì nàng nói với ta, chỉ có ngươi nhìn vào mắt nàng, không giống như. Đang nhìn vào một con quái vật. Lạc Tu Viễn lại tăng thêm ngữ khí, chúng ta không phải quái vật, càng. Không phải ngoại tộc, chúng ta là. Nhân tộc. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, gật đầu nói. Tốt. Ta đại diện. Cho nhà họ Trần, chấp nhận lòng trung thành của giao nhân tộc các ngươi. Đạt được sự thần phục của giao nhân tộc, là chuyện từ trước đến nay Trần. Đạo Huyền tha thiết ước mơ. Nhưng bằng cách nào đó. Giờ phút này hắn không có chút cảm giác hưng phấn nào. Có, chỉ là một chút bi thương nhàn nhạt. Đôi khi, một bước đạp sai, quả nhiên là vạn kiếp bất phục. Lạc Tu Viễn thẳng tắp thân thể, tiếp theo, quỳ gối trước mặt Trần Đạo. Huyền, trong miệng lập hạ khế ước. Ta, giao nhân tộc tộc trưởng Lạc Tu. Ẻ. Viễn, thay ta giao nhân tộc tất cả tộc nhân ở đây lập thệ, từ hôm nay trở đi. Trung thành với Trần gia, đến chết mới thôi. Tộc trưởng Trần Thị, Trần Đạo Huyền, thay mặt cho tộc nhân Trần Thị, chấp. Nhận sự trung thành của giao nhân tộc. Giữa không trung, một khế ước vô hình được lập thành giữa hai người. Khế ước liên kết chủng tộc. Khoảnh khắc này. Hắn cảm giác mình đối với mỗi một vị tộc nhân giao nhân tộc đều có một. Tia cảm ứng nhàn nhạt. Mặc dù cảm ứng này không thể làm gì với tộc nhân của giao nhân tộc. Nhưng có thể nhận ra đối phương có trung thành với hắn hay không? Đây là vai trò của khế ước phụ thuộc chủng tộc. Nhìn theo Trần Đạo Huyền rời khỏi động phủ của mình. Lạc Tu Viễn yên lặng thở dài nói. Ly Nhi, hy vọng lần lựa chọn này của phụ. Thân, không có sai. Ma Viên Sơn Mạch. Theo cảm ứng của khế ước phụ thuộc. Trần Đạo Huyền rất nhanh tìm được vị trí Lạc Ly. Xa. Lạc Ly nằm trên đỉnh núi đầy rong biển thảm thực vật, hai tay trắng nõn đang chéo, gối vào gáy, nhìn từng tinh đấu cực lớn trên biển sao, sững sờ xuất thần. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Trần Đạo Huyền yên lặng, ngồi bên cạnh cô. Khi còn nhỏ, ta thường nằm trên đá để xem bầu trời đầy sao, khi ta hỏi mẹ. Tại sao người dân của chúng ta luôn luôn chạy trốn và chiến đấu? Mẹ nói với ta. Để tồn tại. Một dòng nước mắt chảy xuống má nàng, ta hỏi mẹ, ý nghĩa của sự sống. Còn là gì? Nàng nói với ta, giống như nàng đã sinh ra ta, sau này ta sinh ra ta nhỏ hơn. Thế hệ này, đó là ý nghĩa của sự sống còn. Sau đó, mẹ mất nói về điều này. Lạc Ly khóc không thành tiếng. Trần Đạo Huyền nhìn dáng vẻ của cô, do dự, cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, an ủi. Tất cả mọi thứ sẽ trôi qua, thời thượng cổ nhân tộc Giang. Nan như vậy đều vượt qua. Ta tin rằng các ngươi giao nhân tộc cũng sẽ chào đón ngày tươi sáng. Nghe nói như vậy, Lạc Ly ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp hơi ửng hồng nhìn. Chằm chằm vào đôi mắt Trần Đạo Huyền, nói. Hắn sẽ chết sao? Sẽ. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tinh không, mọi người. Đều có một cái chết. Lời này dường như đang an ủi Lạc Ly, và dường như tự an ủi mình. Khóc không biết bao lâu. Lạc Ly khóc mệt mỏi, nằm trong ngực Trần Đạo Huyền ngủ thiếp đi. Nhìn bộ dáng xinh đẹp của nàng, Trần Đạo Huyền mơ hồ sinh ra một tia thương hại. Trần gia tuy rằng bước đi khó khăn. Nhưng không biết cuộc sống của Trần gia là cuộc sống trong thế giới biển. Sâu giao nhân tộc mơ ước. Một canh giờ sau, Lạc Ly tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm trong ngực Trần Đạo Huyền, khuôn mặt xinh đẹp. Không khỏi hơi đỏ lên, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại trở nên tái. Nhật. Là chủng tộc ký kết khế ước phụ thuộc, Lạc Ly có thể cảm nhận được mối liên hệ như có như không giữa nàng và Trần Đạo Huyền. Chủ. Chủ nhân. Nàng hô lên không được tự nhiên cho lắm. Trần Đạo Huyền lắc đầu, không cần như vậy, vẫn là gọi tên ta đi. Ai biết Lạc Ly sắc mặt lại dị thường kiên định. Lắc đầu nói, lễ không thể phế, quy củ càng không thể phá vỡ, ta giao. Nhân tộc nếu là chủng tộc phụ thuộc Trần gia, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân của ta. Tuy nhiên, trước đó... ta muốn làm càn cuối cùng một lần nữa. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Trần Đạo Huyền mơ hồ hàm chứa một tia chờ mong.